Cực phẩm thần y, chương 2370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng vội, để tôi nói ra chuyện thứ hai. Vẻ mặt Akimoto Masako nghiêm lại, nghiêm mặt nói. Sư gia kêu tôi chuyển lời với anh, sau khi nghe chuyện thì rất hứng thú về anh. Nửa tháng sau, đúng lúc là đêm trăng tròn, sư gia hẹn anh lên núi Phú Sĩ đấu sinh tử, thắng làm vua, thua bỏ mạng. Lời vừa nói ra, Teraichika Gasuki ngạc nhiên. Kiếm thánh Takezo Mari xếp thứ nhất Nhật Bản, chủ động hẹn Trần Gia Bảo quyết chiến sao? Trời ơi, cái tin tức này truyền đi, tuyệt đối là náo loạn Nhật Bản, không, thậm chí là náo động cả thế giới. Chẳng qua là, kiếm thánh Takezo Mari đã là truyền kỳ của cường giả, mà Trần Gia Bảo mới là bán bước truyền kỳ mà thôi. Với sự chênh lệch lớn như vậy, Trần Gia Bảo thật sẽ đồng ý lời quyết chiến chứ? Đám người Teraichika rối rít nhìn về phía Trần Gia Bảo. Akimoto Masako tỏ vẻ khinh miệt, cũng dần dần rõ ràng, nói. Sư phụ lên tiếng khiêu chiến, Trần Gia Bảo anh dám đồng ý không? Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Akimoto Masako tựa như ăn chắc Trần Gia Bảo không dám ứng chiến. Sau khi nói xong, nhìn chằm chằm Trần Gia Bảo, ánh mắt càng khinh miệt, tựa như Trần Gia Bảo chỉ muốn cự tuyệt. Chính là quỷ nhát gan vậy. Teraichika và Chikino Kitano cũng nhận định Trần Gia Bảo không dám ứng chiến. Dẫu sao, cũng chỉ có bán bộ truyền kỳ, còn xa lắm mới là đối thủ của kiếm thánh Takezo Mari. Nếu quả thật ứng chiến, vậy chỉ có một hậu quả, là chết chắc. Gasuki cũng có lòng khuyên Trần Gia Bảo đừng ứng chiến, nhưng nếu nói quá thẳng, sẽ làm Trần Gia Bảo mất mặt. Cô ta vờ ho khan hai tiếng, nói, cô Masako, cô thật khi dễ người ta, ngay cả người ngoài cuộc như tôi cũng không nhìn hỏi rồi, mọi người đều biết, lệnh sư. Kiếm thánh Takezo Mari đã đến cảnh giới, truyền kỳ, chấn động Nhật Bản mấy chục năm, bây giờ nhưng chủ động khiêu chiến một vị, bán bước, truyền kỳ, đây vốn là không công bằng, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, Nhật Bản chúng ta thành trò cười của quốc tế. Lại nói, Trần Gia Bảo ứng chiến thì đã có sao? Chuyện này một khi truyền đi, cuối cùng, kiếm thánh thắng hay thua, Nhật Bản đều là người thua, cho nên tôi quả thực thấy Trần Gia Bảo không cần thiết ứng chiến. Ngược lại, nếu như Trần Gia Bảo từ chối, cũng không mất mặt gì, ngược lại còn nổi tiếng vì tự biết mình. Mặc dù cô ta là đang cùng Akimoto Masako nói chuyện, ý trong ý, cũng đang ám chỉ Trần Gia Bảo, mở đường cho anh chỉ cần theo đường cự tuyệt là được. Trần Gia Bảo khóe miệng vểnh lên một nụ cười châm biếm, chậm rãi đứng lên, nói. Đường đường cường giả, truyền kỳ, Nhật Bản lại chủ động khiêu chiến tôi, chuyện này bất kể thấy thế nào cũng không công bằng. Gasuki lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra Trần Gia Bảo hiểu ý, không tệ không tệ, vừa rồi cô ta thật sự sợ Trần Gia Bảo đầu óc nóng lên xuống tiếp nhận khiêu chiến, nói ệt nam, nếu như vậy, trừ phi đem Trần Gia Bảo về không. Nhất định sẽ chết ở dưới kiếm Takezo Mai. Xem ra anh là muốn từ chối lời khiêu chiến của sư gia tôi. Tôi còn tưởng rằng người Việt Nam này thế nào, can đảm ra sao, bây giờ nhìn lại cũng chỉ như vậy, quả thực làm người ta thất vọng. Akimoto Masako ánh mắt khinh miệt, cười nói, cũng được, dù sao kết quả trong dự liệu, nếu anh tiếp nhận lời khiêu chiến, ngược lại tôi thấy kỳ quái. Teraichika và Chikino Kitano cũng cười theo. Không hổ là Akimoto Masako, mới tới không bao lâu, liền đè ép Trần Gia Bảo kiêu căng xuống, thật không hổ là học trò của kiếm thánh, cách chương.